từ hắn tìm ra được một chút lợi ích, tự nhiên so với cùng tay Điền Trấn Tinh Minh tài giỏi thỏa thuận giao dịch thì dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn miên man suy nghĩ trong đầu, thần sai quỷ khiến buột miệng hỏi một câu, Lôi Hống, ngươi nhất định thích Kha Nhi tiểu thư lắm phải không? Thích, đương nhiên thích. Lôi Hống lập tức trả lời, Kha Nhi từ nhỏ thân thể có chút yếu đuối, là toàn do ta bảo hộ nàng. Trong lòng ta, đã coi nó giống như là thân muội muội của ta. Nếu có tên nào khi dễ nó, ta nhất định một quyền đập bẹp tên đó. Nói xong, hung hăng vung cái nắm tay bự như cái nồi đất. Tiểu Lôi nhịn cười nói, thân muội muội, ngươi không phải đang muốn cưới nàng về làm vợ đó sao? Lôi Hống lập tức đem cái đầu to lắc mạnh như cái trống bỏi nói liên tục, không được, không được. Cha ta và Điền Thúc đều muốn ta cưới Khả Nhi muội muội, nhưng chính ta thì lại không muốn. Cho nha đầu này làm muội muội là tốt rồi, làm vợ, ta không muốn vậy. Gì? Tiểu Lôi kinh ngạc nói, không tốt như thế nào? Lôi Hống nhíu mày, thiệt tình nói, nha đầu này, cả người nặng chưa tới hai lượng, một quyền đánh không chết một con gà, lá gan còn nhỏ hơn gan thỏ. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Vợ Lôi Hống ta sao có thể là một tiểu nha đầu như vậy? Vợ ta nhất định có được một cái. Hắn vừa nói vừa dùng song thủ phát họa một cái. Cái hắn đang phát họa chính là một hình chữ S to lớn, cực kỳ khoa trương. Tiểu Lôi há họng, trừng mắt nhìn Lôi Hống, nhưng chưa kịp cho hắn phản ứng lại thì Lôi Hống đã tiếp tục nói. Huống chi nha đầu này thân thể quá yếu đuối, một chút công phu cũng không có, nhưng luôn chảy nước mắt. Khóc đến ta phiền luôn, ta muốn tìm vợ phải là thứ không khóc. Tốt nhất là có thể thường xuyên theo ta luyện quyền mới hay. Thường xuyên, thường xuyên, cùng ngươi, luyện quyền. Tiểu Lôi chợt thấy lạnh người, nhịn không được. Trong đầu hiện ra cảnh một con khủng long cái và Lôi Hống cùng nhau đánh lộn qua lại. Nhịn không được từ miệng thở dài thốt ra lời. Lôi Hống, ta thấy ngươi nên tính chuyện lấy con gái Mai Tyson đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Tiểu Lôi bày trận. Tiểu Lôi đang hối hả, hắn đang dùng một cây bút lông thô to vẽ lên trên giường ngủ của Điền gia tiểu thư một vài đồ hình kỳ dị. Chỉ có điều trên cây bút lông không có mực, vẽ tới vẽ lui, trên giường cũng không lưu lại hình vẽ nào. Tên đồng bóng, quỷ chiêu hồn gì đó mà ngươi nói, khi nào thì tới vậy? Lôi Hống có chút nóng lòng. Tiểu Lôi thoáng nhìn qua Lôi Hống đang khẩn trương, cười nói, không phải ngươi sợ đấy chứ? Sợ cái con chim? Lôi Hống ưỡn ngực nói, trong mắt hiện lên một vẻ nghiêm nghị, nhưng lập tức lại có chút do dự, nói, chỉ là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ, nên mới có chút khẩn trương. Tiểu Lôi cười thầm, nghĩ tên này cũng nói rất thật lòng, nên nhìn hắn nghiêm mặt nói, nhanh. Ngươi xưa có câu, nửa đêm canh ba quỷ môn mở, nửa đêm canh ba của cổ nhân cũng chính là rạng sáng của thời đại chúng ta. Có nghĩa là khoảng 2 giờ sáng. Lúc này, chính là thời khắc dương khí trong trời đất yếu nhất, âm khí thịnh nhất. Những ti chức tiểu quỷ chiêu hồn của âm phủ cũng thừa lúc này mà ra ngoài. Chỉ là hy vọng chỉ có tiểu quỷ tới, nếu là hắc bạch vô thường tới, vậy thì gặp phiền toái rồi. Lôi Hống tựa hồ có chút nghi hoặc, thấp giọng nói, tên đồng bóng, ta đã nghe một lão nhân nói qua vài chuyện quỷ thần, không phải âm phủ trong truyền thuyết phụ trách co hồn chính là hắc bạch vô thường hay sao? Tại sao ngươi lại nói là cái gì co hồn tiểu quỷ? Tiểu Lôi mỉm cười, việc này a, hắc bạch vô thường là quỷ đầu mục của thủ hạ Diêm La Vương, chuyên phụ trách co hồn những người ở dương gian xuống địa phủ. Nhưng ngươi nghĩ trên đời này có bao nhiêu người, mỗi ngày lại chết bao nhiêu người? Chẳng lẽ toàn bộ là do hắc bạch vô thường hai tên gia hỏa này mang tới hết sao? Đơn giản mà nói, co hồn quỷ giống như cục cảnh sát, còn hắc bạch vô thường là cảnh sát trưởng, còn những tiểu quỷ thì chính là các tiểu binh. Bình thường nếu không có một cái chết nào quan trọng thì cục trưởng sẽ không xuất hiện đâu. Mẹ kiếp, nghĩ không ra âm phủ mà cũng có quỷ đạo. Lôi Hống thấp giọng mắng một câu, nhưng lại cảm thấy ngạc nhiên nói, tại sao ngươi lại biết việc này? Tiểu Lôi thong thả từ trong ngực lấy ra một quyển sách rách nát, trên bìa sách viết nguệch ngoạc mấy chữ đại tự, Quỷ Thần Từ Điển Thế Kỷ 21 Tân Biên, biên soạn, Ngô Đạo Tử đinh đinh đương đương, một cái kim cương linh, chuông gió đột nhiên khẽ lắc, phát ra những tiếng vang trong trẻo. Tiểu Lôi vốn đã thi triển pháp thuật khiến cho trong phòng không còn rét lạnh, đột nhiên lại xuất hiện một đạo khí tức chí âm chí hàn. Trong lúc nhất thời, cả Tiểu Lôi và Lôi Hống đều cảm thấy lạnh gáy, hơi thở ra cũng thành bạch khí, như vậy cũng có thể biết được nhiệt độ ấm phòng giảm xuống nhiều như thế nào. Tới rồi, Tiểu Lôi kêu khẽ một tiếng, đánh mắt ra hiệu với Lôi Hống. Bên trong tòa nhà của Điền gia, chỗ hai người đang đứng là ở một gian phòng bên ngoài. Ở trong đại sảnh, Điền Chấn đang ngồi trên ghế, hắn cũng cảm giác được khí âm hàn trong không khí. Sau đó lại nhìn thấy hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Hai cái bóng này nhìn rất mông lung, phảng phất chỉ là hư ảo. Hai tên gia hỏa này trên mũ có một cái nón lông dài, bộ dáng giống như dùng giấy mà bồi nên, cái lưỡi từ trong miệng thò dài ra. Một người sắc mặt từ màu xanh đen, còn một người sắc mặt tái nhợt, trong tay đều cầm một cái chổi lông gà rất to. Bất quá hôm nay Điền Chấn cũng đã được Tiểu Lôi miêu tả qua đây chính là vũ khí của lũ tiểu quỷ câu hồn bài. Càng làm cho người ta cảm thấy da đầu ngứa ngáy chính là hai tên gia hỏa này lại không có chân, trong lúc di chuyển phảng phất như chỉ nhảy tới phía trước. Hai tên gia hỏa này vừa hiện thân đã nhìn thấy Điền Chấn đang ngồi đó, chỉ là chúng cũng chẳng thèm liếc Điền Chấn lấy một cái. Huy động câu hồn bài trong tay, đã xác định rõ mục tiêu, quay sang một cánh cửa phòng khác nhảy tới. Này, Điền Chấn khí trầm đan điền, đột nhiên hét to một tiếng, đã cản ở chính giữa, lông mi nhíu lại, lạnh lùng nói, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào nhà ta làm càng. Hai tiểu quỷ nhìn thoáng nhau, ngự khí uy nghiêm phảng phất như đến từ cửu u địa phủ, vang lên những tiếng như đứt quãng. Tên phàm nhân này có thể nhìn thấy chúng ta sao? Xem bộ dạng thì là người có thể thông linh. Hai tên tiểu quỷ gương mặt lạnh như băng vừa nói với nhau được một câu, Điền Chấn đã hung hăng huy động một thanh trường kiếm cổ ở trong tay, tay nắm kiếm quyết, quát lên, yêu ma quỷ quái, mau mau lui lại. Hai tên tiểu quỷ chưa kịp có động tĩnh gì, vụ một cái, kiếm đã đâm tới, chỉ thấy một đạo thanh quang chợt lóe. Một kiếm đâm tới này của Điền Chấn rất có uy lực, hiển nhiên bản thân ông ta cũng có một nền tảng võ công chân chính, chỉ là một kiếm này đâm vào ngư. Tiểu quỷ đó cười lên kiệt kiệt hai tiếng, không nói lời nào cũng không đánh trả, chỉ là cùng đồng bạn tiến về phía trước. Hai người giống như chỉ là hai cái bóng trong suốt, lại không thèm để ý chút nào tới Điền Chấn đang đứng ngay trước mặt. Điền Chấn chỉ cảm thấy thân thể lạnh thấu xương, hai tiểu quỷ đã xuyên thân đi qua. Tiếng cười của hai tiểu quỷ tỏ ý khinh thường, giống như đang đùa cợt Điền Chấn không biết tự lượng sức mình. Dù sao chỉ là phàm nhân a, chẳng lẽ lại không biết loài quỷ chính là thân thể hư ảo, sao có thể bị thương bởi những vật ở nhân gian được chứ? Chỉ là trong mắt Điền Chấn lại bắn ra một tia khác thường nhưng không bị chúng nó nhìn thấy. Chỉ thấy Điền Chấn mặt không đổi sắc, tay trái từ trong người lấy ra một thanh kiếm gỗ đào dài, trở tay một cái thanh kiếm đã chém về phía hai tiểu quỷ. Gỗ đào mang theo mùi hương nhàn nhạt, trên kiếm lại có dán hai lá bùa của Tiểu Lôi đại sư tự tay vẽ lên. Thanh kiếm gỗ đào vừa mới đâm trúng một tiểu quỷ, tên tiểu quỷ lập tức giống như mèo bị chặt đuôi, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, linh phù biến thành một đạo kim quang nhập vào thân thể của tiểu quỷ, khuôn mặt đang màu xanh đen của nó càng biến thành đen tới dọa người. Vừa la lên một tiếng, một đạo hàn khí màu trắng từ trong miệng nó bay ra, con tiểu quỷ lảo đảo vài bước rồi ngã xuống, chỉ thấy nó vốn mông lung như cái bóng bị kim quang chiếu vào lập tức phai nhạt vài phần, giống như sắp bị tiêu tán vậy. Thật to gan, dám đả thương âm tào quỷ sai. Hai tiểu quỷ đồng thời la lên, câu hồn bài trong tay quay lại đánh tới Điền Chấn. Điền Chấn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí nhập vào cơ thể trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân, sau đó liền té xuống, kiếm gỗ đào trong tay cũng gãy luôn, thân thể bất tỉnh nằm trên mặt đất, nhưng tiếp theo lại cảm thấy linh hồn của mình có chút đau đớn. Điền Chấn nằm trên mặt đất, tức giận mắng, còn chưa động thủ. Một tiếng ra lệnh, đã thấy ở trên trần mở ra mấy cái lỗ hổng, mấy tên hắc y bảo xuất hiện, bọn họ mỗi người cầm trong tay một cái bình phun trong vườn hoa. nghe được một tiếng ra lệnh, đồng thời hành động, nhất thời 7-8 đạo chất lỏng đen không da đen đỏ không da đỏ mang theo mùi xú khí nồng nặc phun ra. Hai tiểu quỷ lập tức hét lên một tiếng, quỷ khí xâm xâm, cả giận nói, máu chó, các ngươi ngang nhiên lấy máu chó phun vào bọn ta. Chỉ là 7-8 đạo máu cho này thật sự quá nhiều, những đạo máu to nhỏ tỏa ra khắp cả bốn góc phòng. Hai con tiểu quỷ hư ảo bị vô số máu đen tạc trúng người, linh thể vốn hư ảo lại bị máu chó dơ bẩn của thế gian tạc trúng, liền ảm đạm tới cực điểm, giống như tùy lúc có thể bị gió thổi tan mất. Nhưng thánh nhân cũng có lúc lầm, chính là Điền Trấn. Hiện ở nơi này chỉ có mình hắn được mở thiên nhãn, đám thủ hạ căn bản không nhìn thấy quỷ quái gì, tự nhiên cũng không thể ngắm chúng, chỉ nghe theo lệnh của lão bản mà phun máu chó, còn phun chúng cả mặt nữa. Chẳng những vậy, những đồ đạc quý bằng gỗ trong phòng toàn bộ cũng bị dính. Điền Trấn đứng ở trong phòng lúc này cũng vậy. Cái này đúng là danh phó kỳ thật, máu chó lâm đầu. Còn về phần máu chó này, đương nhiên một nhà giàu có tiền có thế, trong nhà nuôi 7-8 con chó làm sủng vật cũng rất bình thường. Vì lấy cho đủ 5 bình máu chó, vào buổi tối, đám danh cẩu giá trị vạn kim do Điền gia nuôi dưỡng cũng đã suýt đi tong. 4 con chó sơ phơ thuần chủng tu cách lan bị lấy máu cơ hồ sắp chết. 2 con chó an te Anh quốc thiếu chút nữa bởi vì mất máu quá nhiều mà mạng chó khó giữ rồi. Mấy con súc sinh này tuyệt đối không nghĩ tới mình lại có ngày hôm nay. Một trận huyết quang tai ương này, chỉ bởi vì một tên gia hỏa cơ cảnh muốn bày ra cái gì, cẩu huyết đại trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Cơ thể nam nhuyễn lạc hai tiểu quỷ toàn thân dày đặc quỷ khí chỉ một lúc đã bị cẩu huyết bao phủ, trong phòng tràn ngập mùi tanh hôi, nhưng lại có thể cảm giác được một chút ấm áp và khô nóng. Hai tiểu quỷ quát lên một tiếng chói tai, câu hồn bài trong tay vung lên, một đạo quỷ hỏa màu trắng bạch vô hình hiện lên. Một ngọn quỷ hỏa thiêu đốt sạch sẽ hồng sắc cẩu huyết đang bao quanh thân thể bọn chúng, chỗ tối cổ quái của quỷ hỏa kia là ngọn lửa lại không nóng, mà là lạnh như băng. Mắt thấy quỷ hỏa bốc lên, không khí chung quanh lại một lần nữa hạ xuống. Chỉ thấy hai tiểu quỷ đồng thời há miệng, cùng lúc từ trong miệng phun ra hai luồng bạch khí. Luồng khí bạch sắc bay lên tới trần nhà. Đám bảo vệ này không được khai thiên nhãn, tự nhiên là không nhìn được dị tượng này, cảm thấy cả người run rẩy bởi một trận hàn lạnh không thể kiềm chế, lực đề kháng trở nên yếu ớt, tay run rẩy. Bình phun trong tay đều tuột tay rơi từ trên trần xuống đất. Tiểu Lôi ở trong phòng nghe rõ mọi chuyện, linh giác của hắn phát triển dị thường, cho dù là được mở thiên nhãn như Lôi Hống và Điền Trấn cũng không thể so với hắn. Mọi việc phát sinh bên ngoài, hắn mặc dù không phải tự mắt thấy, nhưng lại không bỏ sót chút nào. Nếu không này hai tiểu quỷ e ngại thiết quy của âm phủ, không được thương tổn tính mệnh con người. Chỉ một đạo quỷ khí đã có thể lấy đi mạng sống các ngươi. Bất quá cho dù như thế, con người bình thường làm sao có thể chống cự quỷ khí của Diêm La Vương Điện Hạ tiểu quỷ. Mặc dù tính mệnh vô ngại, nhưng chúng phải trí âm trí hàn quỷ khí này, sau khi về nhà phát lạnh bệnh nặng 5-3 ngày là cái chắc. Ai kêu các ngươi hôm nay trong khi mời ta tới lại có thể thô lỗ vậy. Tiểu Lôi thật sự nhìn thấy mấy tên trốn trên trần nhà, chính là mấy tay hắc y tráng hán bất ngờ hôm nay đã bắt cóc hắn. Hai tiểu quỷ xông qua cửa quan bên ngoài, mặc dù pháp lực hao phí rất nhiều, thân hình cũng mờ mờ có xu thế tiêu tán, nhưng đột nhập rất nhanh, chỉ thấy quỷ ảnh chợt nhoáng lên. Bọn chúng đã xuyên qua cánh cửa trước mặt, lướt vào trong phòng, tiến vào bên trong, lại thấy hai người Tiểu Lôi và Lôi Hống ngồi ở bên giường, thần tình kinh hãi bày thế trận chờ quân địch. Hai ti chức chiêu hồn tiểu quỷ thấy pháp trận bày ở bốn góc phòng diện, lại thấy chiêu hồn kính gắn trên đầu giường, không khỏi đắc quát lớn, phàm nhân lớn mật, dám dụng pháp thuật ép buộc vong hồn lưu lại, không biết là trái với luật trời sao. Hai chiêu hồn bài dơ cao, Lôi Hống lập tức kêu to một tiếng, tay cầm thanh kiếm gỗ đào do Tiểu Lôi đưa cho, trên mặt kiếm cũng đính 17, 18 đạo linh phù. Lôi Hống cho tới bây giờ hề cùng âm phủ tiểu quỷ đối mặt, trong lòng khẩn trương, ồm ồm đạo, tiểu tử đồng bóng, ngươi không phải nói bên ngoài cẩu huyết đại trận có thể ngăn lại bọn chúng sao? Tiểu Lôi trước mắt, trên mặt lộ ra vài phần cao thâm khó lường, thấp giọng cười, nói, ta nói ngươi lại tin sao? Ngươi nghĩ xem, nếu bên ngoài, cẩu huyết có thể đuổi bọn chúng đi, ta đây đêm nay còn lưu giữ ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vậy bây giờ làm sao đây? Còn có thể làm sao bây giờ? Đập bẹp chúng nó đi. Âu âu ngươi cái ích ích, ngươi chẳng lẽ sợ quỷ sao? Lôi Hống sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt, trong mắt lộ ra chiến ý đậm đặc, cao giọng gào thét, đến đây đi, để Lôi Hống đại gia bóp chết hai tên tiểu quỷ các ngươi. Nói xong, trong kiếm gỗ đào tay hung hăng bổ xuống hai nhát, thế chém này không giống như muốn khu yêu trừ quỷ, nhưng lại có vài phần giống bọn lưu manh đầu phố chém người. Tiểu Lôi trong mắt lộ ra một tia tinh quang, đột nhiên từ tay áo bật ra một cây tiểu chùy thủ, sau đó hàn quang chợt lóe. Ai nha? Chính là tiếng kêu thảm thiết của Lôi Hống. Tiểu Lôi tay cầm chùy thủ hung hăng cắm vào bả vai Lôi Hống, nhất thời đầu vai Lôi Hống máu chảy như suối, máu tươi phảng phất không ngừng lại phun vào mặt Tiểu Lôi, văng cả lên khăn trải giường, ngay cả Điền Gia Kha Nhi tiểu thư trên mặt cũng dính đầy máu đỏ. Lôi Hống vô ý thức hung tợn tung một cùi trỏ vào mặt Tiểu Lôi, đây đều là bản năng phản ứng luyện võ của hắn. Bất quá Tiểu Lôi động tác lại càng nhanh hơn, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, liền tránh khỏi. Bản năng của Lôi Hống phản ứng lại một kích, Tiểu Lôi xảo diệu xoay người, lách tới một bên của Lôi Hống, chùy thủ trong tay giơ lên chém xuống. Chỉ thấy một màn huyết ảnh, chùy thủ lại cắm mạnh trên vai kia của Lôi Hống, máu tươi lại phun vào mặt Tiểu Lôi. Lôi Hống đồng thời đột nhiên phát sinh một tiếng giống kinh thiên động địa, ê a. Hắn mặc dù thân thể cường hãn dị thường, nhưng dù sao cũng là cơ thể huyết nhục, trên vai bị người đâm hai lỗ thủng, máu tươi giống như không cần tiền chảy ào ào ra ngoài, mà lại là bị người mình xuất kỳ bất ý tập kích, như thế nào lại không đau. Mắt thấy Lôi Hống trợn trừng, thần tình tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống, Tiểu Lôi lập tức vui vẻ, cười lớn, uy uy uy Lôi Hống, ngươi đừng kích động a, ta sớm nói qua đêm nay phải cần ngươi hỗ trợ, ta bố trí trận pháp này chính là do thúc thúc của ta tự sáng lập ra, cửu thiên thập địa bồ tê. Dương khí cường liệt như vậy vừa vặn khắc chế âm khí này của âm tào quỷ xoa, dùng để bố trí trận pháp này của ta là rất thích hợp. Hơn nữa máu huyết này còn phải thật sự trong khi ngươi sôi trào tràn ngập chiến ý, huyết khí phải xuất kỳ bất ý phóng xuất hiện mới có thể có công dụng kỳ diệu a. Hắn nói một hơi rất nhanh, nước bọt bay tứ tung, hai mắt không ngừng nhìn nắm đấm to như cái nồi đất của Lôi Hống bay tới, sợ đối phương lại tung ra một đòn nữa. Ngươi còn muốn cứu Kha Nhi muội muội của ngươi? Trong lúc cấp bách, Tiểu Lôi tung ra một chiêu sát thủ. Lôi Hống buồn bã gật đầu, lúc này mới hung hăng nhìn qua Tiểu Lôi. Hai tiểu quỷ bên cạnh tựa hồ cũng ngây người, bọn chúng sống lâu ít nhất cũng có trên ngàn năm, chuyện gặp qua cũng không ít, nhưng khi lâm trận đột nhiên dụng đao đâm đồng bạn của mình, loại sự tình này thì chưa hề không có gặp qua. Bọn họ chỉ sửng sốt như vậy một lúc, động tác Tiểu Lôi đã bắt đầu rất nhanh, trong miệng mặc niệm một tràng khẩu quyết, trong tay đào xuất một cây bút lông to giống như cây chổi quét vôi nhúng vào máu tươi của Lôi Hống, lướt rất nhanh vài nhát vào những ký hiệu trên bức họa đặt trên giường. Trong khoảnh khắc, một cổ dương khí cực kỳ khô nóng bắt đầu hình thành trong phòng, nó tỏa ra một luồng hồng sắc quang mang bao phủ chiếc giường mà Lôi Hống và Tiểu Lôi đang đứng kế bên. Tiểu Lôi cười hì hì, ngồi xuống, nhìn hai tiểu quỷ đứng trước mặt, mỉm cười hỏi, hai vị, bây giờ còn muốn nói gì nữa? Hai tiểu quỷ đưa mắt nhìn nhau, huyết hồng sắc trận pháp trước mặt tỏa ra một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, một thứ khí tức thiên xanh tương khắc ập đến. Hai tiểu quỷ đều lui về phía sau một bước, lớn tiếng quát, phàm nhân to gan, dám cả gan dùng thủ đoạn này xâm phạm thiên ý, ngươi không sợ bị trừng phạt sao? Tiểu Lôi tùy tiện cười nói, cho dù là trừng phạt, cũng không đến phiên đám người địa phủ các ngươi. Tiểu gia ta đã tính qua số mệnh, tự nhiên là trường thọ chi mệnh, đám người địa phủ các ngươi muốn quản ta, cũng phải đợi mờ. Luồng quỷ hỏa bạch sắc hàn lãnh đó vừa mới chạm đến huyết hồng sắc trận pháp, lập tức phát ra tiếng soạt soạt, huyết hồng sắc trận pháp lập tức ba động một chút. Tiểu Lôi trong lòng run lên, biết rằng pháp lực của mình quá thấp kém, cho dù là dựa vào thuộc tính tương khắc, loại pháp lực thấp kém làm ra trận pháp này sợ rằng cũng khó có thể chống cự loại tránh bài quỷ quan của âm phủ này. Ngay lúc này, bên tai bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy o âu. Tiểu Lôi lập tức ha ha cười lớn, nói: "Hai vị quỷ sai, bây giờ gà gáy sáng đã sắp đến hừng đông rồi. Đợi cho gà gáy lần thứ ba, sắc trời đã sáng tỏ, các ngươi chính là do quỷ khí trí âm nơi âm phủ hình thành, bị dương quang chiếu phải, sợ rằng sẽ lập tức tan thành mây khói. Ân, cho dù các ngươi là tránh bài quỷ quan, sẽ không tan thành mây khói, nhưng cũng tránh không khỏi đạo hạnh bị tổn hao." Hai tiểu quỷ nhìn nhau, đồng thời giận dữ rít lên một tiếng chói tai, đồng thời bất thần nhảy lên, ngay sau đó như biến xuống đất, không thấy nữa. Tiểu Lôi lúc này mới thở hắt ra một hơi, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh lập tức biến mất, mồ hôi chảy ròng ròng đầy đầu, vẻ mặt như chút được gánh nặng. May mắn, nếu hai tiểu quỷ đó lá gan lớn một chút, công kích thêm vài lần, trận pháp lập bằng pháp lực thấp kém của ta có lẽ không đánh lừa được bọn chúng. Hắn thở dài, lau mồ hôi trán, vỗ vai Lôi Hống đứng bên cạnh. Lôi Hống không nhúc nhích, Tiểu Lôi lại đắc ý nói: "May mắn lão tử đã bố trí hậu chiêu, có thể bố trí được tiếng gà gáy bên ngoài. Cuối cùng cũng lừa được hai tiểu quỷ kia." Hừ hừ, bọn âm phủ tiểu quỷ này là sao biết được chuyện dương gian? Thời đại bây giờ, có nhà nào còn nuôi gà báo thức đây? Tiếng gà gáy bên ngoài vừa rồi, căn bản là do chiều nay Tiểu Lôi bảo Điền Trấn làm một đoạn ghi âm mà thôi. Đáng thương tiểu quỷ nọ, có lẽ ngay cả cái gì gọi là máy móc điện tử cũng không hiểu được. Lôi Hống bên cạnh vẫn không có động tĩnh, Tiểu Lôi trong lòng bất an, đẩy mạnh, nhưng Lôi Hống lại theo thế đẩy mà tê. "Uy, gã đô con, ngươi sao đó? Bất quá chỉ chảy chút máu mà thôi, ngươi không chịu nổi hay sao?" Lôi Hống sắc mặt tái nhợt, cắn môi, mắng khẻ: "Một chút máu, ngươi thử để ta đâm hai lỗ trên vai ngươi xem." Tiểu Lôi còn định nói gì nữa, Lôi Hống lại buông ra một câu làm hắn hoàn toàn sụp đổ: "Tên đồng bóng, còn ngây người ra đó, đi tìm bác sĩ cho lão tử a." Lão tử bị mắc chứng sợ máu cấp độ nhẹ a. Nói xong, tên đô con lộ ra vẻ mặt giống như tiểu cô nương ngượng ngùng. Tiểu Lôi nhìn thấy, chấn động đến toàn thân nổi da gà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, thí cổ khai hoa. Nhũ phong của sử nữ và mông của lão hổ đều giống nhau, đều không thể tùy tiện sờ được. Tiểu Lôi ngữ lục trong căn phòng âm u, lúc này bên ngoài trời đã tối. Tiểu Lôi nghỉ ngơi được vài tiếng, cuối cùng cũng trở lại phòng bệnh của Điền gia tiểu thư. Trận pháp trong phòng cũng đã được tháo dỡ toàn bộ. "Tiểu Lôi sư phụ, cái này dài như vậy, có thể cắm vào được không?" có tiếng hỏi ngạc nhiên vang lên. "Ông yên tâm đi, ta kinh nghiệm phong phú, sẽ không có vấn đề gì đâu." Đáp lại là câu trả lời ôn hòa. "Ừ, nhưng dài như vậy, cắm vào có đau không?" lại là tiếng hỏi lo lắng. "Ai, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút, bất quá ban đầu sẽ đau một chút, đợi một hồi rồi sẽ hết đau." Câu trả lời có chút khẩn trương. Cái đó, ngươi nhất định phải làm nhẹ một chút, ta thấy nó dài như vậy, trong lòng cảm thấy hơi sợ." Bất đắc dĩ đề nghị thỏa hiệp. Đang nói chuyện trong phòng chính là gia chủ Điền gia Điền Trấn. Hai người một mặt nói chuyện với nhau, một mặt khẩn trương nhìn Điền gia tiểu thư. Chung quanh giường bệnh đốt 4 ngọn trường minh đăng bảo vệ hồn phách. Tiểu Lôi cẩn thận lấy ra từ trong bao một cái cháp dài màu đen, trong đó có 6 cây châm đen sáng bóng, chỉ thấy đầu châm dường như rỗng ruột, cũng không biết là làm từ vật liệu gì. Vẻ khẩn trương hiện lên trên mặt Điền Trấn, lúc này ông ta đã tắm rửa thay đổi quần áo, mặc dù trên người vẫn còn mùi tanh hôi của máu chó, nhưng chuyện đó cũng không thể thay đổi được. Cả tâm trí đều đặt ở con gái đang nằm yên tĩnh trên giường. Còn như Lôi Hống, cái khúc gỗ bỏ đi này sớm đã bất tỉnh rồi. Tiểu Lôi dùng 3 ngón tay nhón lấy một cây trường châm, đưa lên trước mắt nhìn kỹ, sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Tiểu Lôi cố gắng tạo ra một vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Điền tiên sinh, ta muốn bắt đầu, đợi lát nữa nếu có xuất hiện tình huống gì, ông chỉ cần lo canh chừng bên ngoài, ngàn vạn lần không được xông vào làm kinh động đến ta. Nhớ kỹ, lát nữa, trong lúc trị liệu có thể sẽ có chút đau đớn. Nếu nghe Điền tiểu thư kêu đau, ông tuyệt đối không thể quấy rầy ta. Nếu không tính mệnh sẽ không đảm bảo. Điền Chấn nhìn thật sâu vào mắt Tiểu Lôi, trong mắt dường như có vài phần nghi kỵ. Tiểu Lôi cười lạt, Điền tiên sinh, nếu không tin tưởng ta, cứ để ta về nhà là xong. Ngừng lại một chút, hắn nhìn qua cây trường chân trên tay, hạ giọng nói, đây là pháp khí của bổn môn, Hắc Cốt Châm, chuyên môn dùng để khu trừ tà khí bên trong người bị chúng ta. Cây châm này bên trong rỗng ruột, phối hợp với pháp môn nội tức kỳ diệu của bổn môn, hễ châm đến là bệnh trừ. Nghĩ tới số chi phiếu đến ngàn vạn, Tiểu Lôi đành phải dằn lòng giải thích rõ ràng rồi gục gặp đầu vẻ tự mãn, ngâm nhỏ, cơ thể người có 13 quỷ huyệt, quỷ cung, quỷ tín, quỷ lũy, quỷ tâm, quỷ lộ, quỷ trầm, quỷ sàng, quỷ thị, quỷ quật, quỷ đường, quỷ tàng, quỷ thần, quỷ phong, phàm điên cuồng hồ ngôn loạn ngữ, trèo cao ca hát, hồ mị cuồng tẩu, nằm mộng gặp quỷ, quỷ tà quỷ khúc, điên dại không nhìn ra thân nhân, châm vê. Những thứ này, thượng cổ thần y biển thước cũng có ghi chép lại. Chỉ có điều những thứ này cùng trung y không cùng thế hệ, cái loại kiến giải quỷ thần này vẫn còn bị y học chính thống xem thường. Điền Chấn nhìn Tiểu Lôi thật lâu, cuối cùng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Tiểu Lôi và Điền gia tiểu thư đang nằm trên giường. Tiểu Lôi lúc này mới hít sâu vào, chậm rãi ngồi bên cạnh giường, một tay thăm dò trên ngực Điền tiểu thư, ngón tay nhanh chóng cởi khuy áo trước ngực nàng. Mặc dù trong phòng ánh sáng mờ ảo, khi áo của Điền tiểu thư được cởi ra, bộ ngực trắng nõn nà lập tức hiện rõ. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn, cho dù hắn sớm đã loại trừ tạp niệm trong lòng, hô hấp cũng không khỏi bắt đầu trở nên gấp gáp. Dưới ngọn đèn mờ ảo, cơ thể mỹ nhân trên giường da thịt toàn thân trắng như bạch ngọc, giống như một pho tượng bằng ngọc, trên khuôn mặt không có lấy một tia huyết sắc càng lộ rõ vẻ yêu kiều, động nhân. Quần áo trên người được cởi bỏ, bộ ngực trắng nõn nà lộ ra trước mắt Tiểu Lôi, đặc biệt là một đôi phong doanh kiêu ngạo trước ngực càng làm tim Tiểu Lôi đập loạn, không nhịn được miệng lưỡi khô khốc. Ánh mắt được một lúc lại nhìn chằm chặp vào cơ thể phong vận mềm mại kia, đặc biệt là hai điểm yên hồng càng hấp dẫn toàn bộ tâm thần Tiểu Lôi. Ngón tay cầm kim châm của hắn không khỏi run lên nhẹ nhẹ, vội vàng nhắm mắt, trong lòng mặc niệm hơn 10 lần danh húy của tổ sư gia. Lúc này hắn mới mở mắt ra, một khẩu khí tức huyền môn nén ở trước ngực, tâm thần mới dần dần an tỉnh trở lại. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, hắc cốt châm trong tay Tiểu Lôi đã phóng xuống. Động tác của hắn như bay, trong lòng biến ảo khôn lường, chỉ thỉnh thoảng mặc niệm khẩu quyết. Người có trăm bệnh, châm có 13 huyệt. Phàm khi châm lên cơ thể, bắt đầu từ quỷ cung, kế đến quỷ tín, quỷ lũy, quỷ tâm, không cần phải châm hết, chỉ cần 5-6 huyệt là đã có thể biết. Nam châm từ bên trái, nữ châm từ bên phải. Giờ phút này, trên mặt Tiểu Lôi không hề có vẻ gì là mệt mỏi lười biếng, tập trung tinh thần, ánh mắt chớp động, ba ngón tay cầm lấy hắc cốt châm như múa. Một luồng huyền môn nội tức chính tông thông qua ruột châm tiến vào trong cơ thể Điền tiểu thư. Dần dần, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Điền tiểu thư hoàn toàn xích lỏa nửa thân trên đang nằm trên giường, da thịt trắng nõn cũng toát ra những giọt mồ hôi như trân châu. Vị Điền tiểu thư tựa hồ cũng có cảm giác, mặc dù vẫn đang hôn mê, nhưng lông mày lại hơi cau lại, mũi cũng thở ra nặng nhọc, xen lẫn những tiếng rên nho nhỏ. Tiểu Lôi lúc này đem huyền môn nội tức do lão hỗn đản Ngô đạo tử dạy cho mình tu luyện hơn 10 năm qua, toàn bộ thi triển ra, chỉ thấy hắn phun ra một luồng bạch khí nóng ấm, ánh mắt trở nên lăng lệ, mặc dù cơ thể bắt đầu hơi run run, nhưng ngón tay vẫn vững như bàn thạch. Bỗng nhiên, Điền gia tiểu thư đang nằm trên giường đột nhiên hé miệng, ho khan một tiếng, một ngụm máu đen phun ra, máu thấm trên tấm giáp giường, ẩn ẩn tỏa ra khí tức âm hàn, còn có một ít lãnh khí bốc lên. Tiểu Lôi cảm thấy an tâm một chút, nhìn thấy mình thi pháp kiến hiệu, trong lòng không khỏi phấn khích. Nội tức trong người hắn xoay chuyển cuồn cuộn như luân xa, theo lõi châm truyền vào cơ thể của Điền gia tiểu thư, giống như một cái cối xay, đẩy lui cổ tà khí âm hàn trong cơ thể Điền tiểu thư. Bộ mặt trắng bệch của Điền tiểu thư từ từ có thần trở lại, hàn khí trên người cũng đã giảm xuống, sắc diện của Tiểu Lôi cũng có chút mệt mỏi. Sắc mặt Điền tiểu thư bắt đầu hồng nhuận trở lại, chỉ là hơi đỏ không giống như bình thường, dần dần khuôn mặt đỏ lên như chu sa, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên, mồ hôi khắp người đổ ra li ti, tiếng rên nho nhỏ trong miệng cũng dần trở thành tiếng kêu rên thống khổ. Tiểu Lôi đột nhiên hít sâu một hơi, đầu lưỡi đẩy lên, một luồng huyền môn nội tức phun ra, đột nhiên quát, đi. Một tay giữ bên mình, nắm thành kiếm quyết, ngón trỏ điểm mạnh vào trán Điền gia tiểu thư. Điền gia tiểu thư như bị sét đánh, đột nhiên mở miệng khẽ kêu đau rồi mở bừng mắt. Một lát sau nàng ngồi dậy, miệng há ra phun ngay một ngụm máu vào mặt Tiểu Lôi. Mẹ, Tiểu Lôi vội vàng lấy tay lau mặt, chỉ thấy một màn đỏ trước mắt, đang muốn dùng tay áo để lau. Lúc đó, Điền gia tiểu thư đã ngồi thẳng dậy, giật mình nhìn thấy Tiểu Lôi, lập tức nàng cảm thấy thân trên của mình trần trụi, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, đột nhiên hét lớn, trong lúc cấp bách, theo phản xạ vươn ngọc cước tặng cho Tiểu Lôi một đá. Lúc này, Tiểu Lôi sau khi vận công, cơ thể mệt mỏi, lại bị máu tươi che mất tầm nhìn, vừa khôi phục một chút đã bị đá văng xuống sàn. Điền tiểu thư quả nhiên không hổ là con gái của Điền Trấn Hắc Đạo kiêu hùng, mặc dù ngày thường tính tình nhu mì, nhưng giờ phút cấp bách này không biết một cổ dũng khí từ đâu xuất hiện, nhìn thấy mấy cây hắc sắc châm bên cạnh giường, mặc kệ nhiều ít, chụp lấy toàn bộ, quay sang Tiểu Lôi đang nằm dưới đất, hung hăng đâm xuống. Tiểu Lôi bị một cước đá bay xuống đất, đang lúc lồm cồm bò dậy, mông vừa chồng lên, lập tức bị một nắm trường châm hung hãn cắm vào. A! Tiểu thần côn lập tức phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Bên ngoài Điền Trấn khẩn trương chờ đợi đã nửa ngày, nghe thấy tiếng hét, sắc mặt trở nên cổ quái. Trong lòng nghi hoặc, a, Tiểu Lôi sư phụ không phải đã nói trong chốc lát sẽ nghe thấy tiếng con gái mình kêu đau sao? Không biết tại sao hắn lại la lên. Xem ra pháp thuật huyền diệu của bậc thế ngoại cao nhân, thật sự bọn phàm phu tục tử chúng ta không thể nào đoán được a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, quản gian sự đích lão hỗn đản Tiểu Lôi lúng túng nửa ngồi trên ghế, tư thế tự nhiên đã khó coi lại càng khó coi hơn. Điền Trấn sắc diện cổ quái, cố gắng nhịn cười nhìn Tiểu Lôi, dùng lực ho lên hai tiếng, lấy lại vẻ mặt hòa nhã nói, Tiểu Lôi sư phụ, con gái ta hành sự lỗ mãng, làm cho ngài bị thương rồi. Ông ta nhẹ nhàng lấy một tấm chi phiếu đặt lên bàn, nghiêm chỉnh nói, nhưng mà lần này hàm ơn ngài đã cứu tính mạng con gái ta, ta không có gì tốt để báo đáp, chỉ là Điền gia ta cũng tính là có chút tài sản, chút tâm ý này ngài nhất định phải thu lấy. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy dưới mông đau rát, trong lòng đầy tức giận, vốn là Ngô đạo tử đã từng dạy hắn, làm người cần có chút linh động, nếu như đã nhận tiền của người khác, nghìn vạn lần đừng tham lam vô độ. Thiên đạo tuần hoàn tự có định số, ngàn vạn lần đừng có lòng tham không đáy. Chỉ là lần này trong lòng hắn tức giận, sớm đã quẳng lời cảnh báo của lão hỗn đản vào một góc não, thẳng tay nhận tấm chi phiếu, nhìn qua một cái, cũng không biết là bao nhiêu số không, tiện tay cất vào trong ngực. Điền Trấn cũng không khách sáo với Tiểu Lôi, tiểu thư kia của Điền gia cũng không ra gặp Tiểu Lôi, nghĩ lại tự nhiên làm cho Tiểu Lôi trong lòng cảm thấy nhục nhã. Lại còn bị Tiểu Lôi nhìn thấy toàn bộ thân thể, xấu hổ không dám ra gặp người. Sau đó Điền Trấn sai người tiễn Tiểu Lôi ra về. Trước lúc rời đi, Điền Trấn thân mật nhìn Tiểu Lôi, mỉm cười nói, Tiểu Lôi sư phụ thuật pháp huyền diệu, chắc hẳn thúc thúc của ngài Ngô đạo tử đại sư nhất định là một cao nhân. Nếu như có cơ hội, ta thực sự muốn gặp Ngô đạo tử tiên sinh một lần. Đợi hai ngày nữa, Ngô đạo tử tiên sinh Vân Du trở về, ta nhất định thượng môn bái phỏng. Tiểu Lôi ậm ậm ừ ừ, trong lòng thầm nghĩ, lão tử đã lấy số tiền này thì sẽ cao chạy xa bay. Có trời mà biết cừu gia của ngươi liệu có đổ cơn thịnh nộ lên người ta hay không. Nếu như ngươi muốn bái phỏng, cứ đi là được thôi. Quay về tới nhà, tìm lấy một ít dược cao tốt, đắp lên miệng vết thương ở mông một lúc. Tiểu Lôi trong lòng không nhịn được phát hận, tiểu nương bì, tiểu gia ta hảo tâm cứu tính mạng ngươi, ngươi lại chọc cho mông ta nở hoa, sẽ có một ngày, hừ hừ. lão tử cũng chọc vào ngươi. Thậm chí trong lòng tiểu vô lại nghĩ ra ý tưởng đen tối gì, người ngoài không thể biết được. Nghỉ ngơi một ngày, đã là ngày thứ hai, theo lý mà nói thì cần phải đi học rồi. Chỉ là tiểu lôi mông vẫn bị thương, tùy tiện bịa đặt ra lý do đau đầu chóng mặt gọi điện thoại đến trường xin nghỉ vì bệnh. May mà hắn bình thường ở trường học không có gì nổi bật, người khác cũng không thèm truy cứu hắn. Buổi chiều, tiểu lôi nằm sấp trên giường cả nửa ngày, không khỏi cảm thấy khó chịu, đột nhiên nghĩ tới sự tình hai tấm ngân phiếu. Hắn trầm tư một lúc, tên gây ra oán cửu với Điền gia khẳng định là không đơn giản. Tự mình đã có chủ ý đợi lão hỗn đản quay về là xóa sạch dấu vết rồi cùng bỏ trốn. Có điều tấm ngân phiếu này phải nhanh chóng đưa đi đổi thành tiền mới được. Hai tấm chi phiếu Điền Chấn tặng, một tấm không ghi gì cả, còn tấm thứ hai ghi đủ 1.000 vạn. Tiểu lôi cầm trong tay xem đi xem lại, dán mắt vào tấm chi phiếu trắng, chần chừ không dám hạ bút. Hắn trong lòng do dự, không biết ghi vào bao nhiêu mới được. Về mặt lý thuyết mà nói, tấm chi phiếu 1.000 vạn, nếu không tính số lẻ, cao nhất cũng chỉ có thể điền vào 9.999 vạn. Nhưng mà nếu hắn tham lam như vậy, nếu như làm cho Điền gia tức giận, chỉ sợ đến một hào cũng không nhận được. Với lại tấm chi phiếu 1.000 vạn thứ hai mà Điền Chấn tặng, nghĩ tất phải có ẩn ý gì đây. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như điền vào 1.000 vạn, đúng là có lỗi với bản thân, mà sự đau đớn trên mông cũng làm cho hắn trong lòng có chút không cam chịu. Chỉ là nếu như điền nhiều vào thì không biết số lượng nào cho đủ đây. Suy nghĩ đã một tiếng đồng hồ, tiểu lôi trong lòng thở dài. Kẻ có lòng tham không đáy từ trước tới nay cũng không có kết cục tốt đẹp nào. Tức thì hạ bút điền vào 1.000 vạn. Đợi cho đến khi thực sự há quyết tâm, hắn trong lòng mới vui mừng trở lại. Dẫu sao tự hắn trong vòng 2 ngày đã kiếm được 2.000 vạn. Những người tầm thường đều không thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Hắn lại sợ đêm dài lắm mộng, liền cố chịu đựng sự đau đớn ở mông, khó nhọc ra khỏi giường ra ngoài, trực tiếp đi đến ngân hàng. Tiểu lôi trên đường cố nhớ lại lời dạy của lão hỗn đản, nhớ đến 4 chữ, tiểu tâm cẩn thận mà lão thường nhắc hắn. Tự hắn mấy ngày gần đây đã muốn bỏ đi, như vậy số tiền này chuyển đi có thể không tồn tại dưới danh nghĩa của hắn nữa. Hiện tại tài khoản ngân hàng đang dùng tên thật của hắn để đăng ký. Mà tương lai nếu như địch nhân của Điền gia muốn đối phó với hắn, dựa vào thần thông quảng đại của chúng, điều này là khẳng định, loại cửu gia này như thế nào mà có thể làm cho Điền gia sợ hãi như thế chứ? Nếu quả muốn tìm kiếm hắn, sẽ không khó để tìm ra tài khoản ngân hàng của hắn, rồi từ đó mà tìm thấy hắn. Nghĩ đến đó, tiểu lôi lại gắng mang tấm thân bệnh tật quay về nhà tìm tờ giấy chứng nhận giả mà hắn đã sớm chuẩn bị. Tìm đến một ngân hàng để mở tài khoản, sau đó lại ôm chi phiếu đến ngân hàng này để chuyển tiền vào. Đúng là một ngày bận rộn, sự đau đớn ở mông cơ hồ đều tê tê, lúc đó mới đến được ngân hàng. Mặc dù đau đến nỗi rớt mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn có sự an ủi lớn. Tối đến nằm ở nhà nghỉ ngơi, một mình đối diện với căn phòng trống không, trong lòng khó tránh việc nảy sinh một chút suy nghĩ viển vông. Đặc biệt là nghĩ đến thân hình mỹ diệu của Điền Kha Nhi tiểu thư kia, lấy làm hối hận là ngày đó không có thêm có hội để sờ mó thêm vài lần nữa. Lại nghĩ tới vị hôn phu tương lai đầy thịt của Điền Kha Nhi là tên đô con lôi hống, một tên cao to cường tráng vậy mà lại có chứng sợ máu. Không biết sau này trong ngày kết hôn nhìn thấy tân nương, lạc hồng, rớt cái gì đó màu đỏ, thì có bị liệt dương không nhỉ? Nghĩ đến điều đen tối đó, miệng hắn không nhịn được, mỉm cười tà ác. Sau đó, lại nghĩ tới tiểu nữ Lâm San San, nói ra, cô ta còn lừa hắn 2.000 tệ a. Chỉ là hiện tại tiểu lôi đã phát tài, 2.000 tệ ít ỏi đó hắn sớm không để ý, trong lòng đối với Lâm San San cũng không có chút chán ghét nào nữa. Nghĩ lung tung cả nửa ngày, tiểu lôi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lại nói đến đêm hôm nay, không gian đêm của thành phố tĩnh mịch. Ở thành phố Duyên Hải này, không khí so với những thành phố trong đại lục tốt hơn rất nhiều, cho nên cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Thời tiết nóng ẩm của mùa hạ bị gió biển mát mẻ thổi bay, trong thành phố khó khăn lắm mới chút cảm giác mát mẻ. chỉ thấy từ hướng tây bắc trên bầu trời có một đạo lưu quang nhanh chóng xuất hiện ở đường chân trời, thu hút không ít nam nữ si tình trong cảnh hoa tiền nguyệt hạ, xôn xao cầu nguyện. Ai, thế nhân ngu muội, đạo gia ta bất quá chỉ đang quay về nhà, các người muốn cầu xin làm môn hạ của ta sao? Trên đám mây, Ngô đạo tử cước đạp trên một thanh cương kiếm, chính là đang ngự kiếm bay nhanh. Trên đỉnh đầu, một vầng trăng sáng, tựa hồ như có thể với tay tới, dưới chân là ánh đèn của vạn nhà. Lần này quay về sư môn trúc thọ sư tôn, không thể thiếu việc uống ít rượu hầu tử của núi Nga Mi. Đợi đến khi thọ khánh điển lễ xong xuôi, con người yêu rượu như mệnh Ngô đạo tử cũng khó tránh được có chút say sưa. Mấy sư vinh đệ lại bái sư tôn, sau khi làm cho chim thú chạy tán loạn, Ngô đạo tử lúc đó mới nhận được mấy câu dặn dò của sư phụ, vội vội vàng vàng rời Nga Mi Sơn quay trở về. Thân phận chân thực của Ngô đạo tử vốn là đệ tử một môn phái lâu đời trên núi Nga Mi, tương truyền môn phái này do tiên nhân lập nên, mà Ngô đạo tử chính là người tu luyện vô thượng huyền môn pháp thuật. Có điều môn quy của môn phái quái dị, môn hạ đệ tử không được cả ngày bế môn khổ tu, được giải thích là xuất thế nhập thế, đại đạo vô hình. Cho nên Ngô đạo tử bình thường căn bản đều ẩn cư trong thành phố Tiêu Giao tự tại mà thôi. Môn phái của ông ta vốn là theo môn quy mà tứ tán, chúng đệ tử bình thường 10 năm cũng không gặp nhau. Lần này nhân sư tôn thọ đản, sư phụ lại mở miệng nói muốn chính thức cho phép mọi người thu nhận đệ tử đời thứ 3 nhập môn. Trong lúc Ngô đạo tử uống rượu, mấy vị sư vinh đệ lập tức mang mấy đồ tôn mới thu nhận hồi môn thụ lễ. Ngô đạo tử lúc đó mới vội vàng từ Nga Mi Sơn quay về. Ông ta một đêm trước ngự kiếm phi hành cả nghìn dặm, lúc này tử ý bốc lên, trong lòng không nhịn được sự đắc ý. Cái tên tiểu tử tiểu lôi kia mặc dù được mình bồi dưỡng thành một người kẻ lười nhác y như mình, nhưng mà tư chất tuyệt đối không nghi ngờ là rất rất cao. Lần này nếu như có thể mang nó quay về núi, trước mặt sư tôn và chúng sư vinh đệ, mình cũng có được thể diện lớn lớn a. Ông ta trong lòng đắc ý, phi kiếm dưới chân càng thêm xé gió phân mây, trong khoảnh khắc đã đến bên trên thành phố, tùy ý dừng trên mây. Ngô đạo tử mở đôi mắt còn mờ hơi rượu, đang xác định phương hướng chính xác, thì đột nhiên liếc mắt nhìn tinh tượng trên trời, lông mày nhíu lại. Bạch hổ hung sát tại thiên, đông phương có hồng sắc vân hà, chẳng lẽ đêm nay ở đây có vụ sát lục gì hay sao? Ngô đạo tử nghĩ thoáng qua, tự mình nói, hiếm khi, đạo gia ta hôm nay tâm tình rất tốt, nên giúp mấy người đáng thương này hóa giải huyết quang chi tai. Nói xong, ông ta bấm đốt tay tính toán, thu liễm thân hình, đi đến con đường trên đỉnh núi trong thành phố. Hướng đó, dường như chính là nơi tiểu lôi lưu lại 2 ngày trước, điền ra hào trạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Ngũ Hành Tông. Giờ phút này, bên trong điền gia sớm đã thành tình huống đối mặt với đại địch. Điền Chấn một thân hắc sắc kình trang, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, một loạt hắc y bảo vệ đứng bên, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Kỳ quái là bọn họ không hề trang bị súng ống hiện đại. Trong điền gia nội trạch viện, hai nhóm người đang ở thế giằng co. Điền Chấn vững vàng ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm, gã đầu chọc A Liệt đứng phía sau hắn, còn có gã đô con Lôi Hống. Hai bên hơn 10 tên thủ hạ đứng dàn hàng ngang. Tuy vậy, đứng trước mặt Điền Chấn chỉ có 4 người. 4 người này, một tên to cao lực lưỡng, so với Lôi Hống không kém gì, trên mặt thần tình dữ tợn, hung hãn, đầu bóng loáng, một sợi tóc cũng không có. Một tên khác, người thấp lùn, thân cao không tới 1m6, giống như một trái banh, mặt luôn cười ngớ ngẩn, đôi mắt láo liên, thỉnh thoảng lộ ra nét gian xảo. Tên thứ ba và tên mập này hoàn toàn khác biệt, hắn vừa cao vừa gầy, phảng phất giống như một cây tre khẳng khiu, khuôn mặt chỉ có da bọc xương, chẳng khác gì một khô lâu, đặc biệt là một đôi tay gầy trơ xương giống như hai cái chân gà thật lớn. Tên cuối cùng lại là một tên trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, hắn mặc một bộ quần áo đen tuyền, mái tóc để dài, khuôn mặt nhìn qua quả thực còn thanh tú hơn nữ nhân.